Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 440, nhất phẩm tay gấu ăn ngon vẫn là đầu sư nướng ăn ngon. Ngươi đầu sư tử không sai. Ta muốn đem tên đáng chết này giải quyết xong. Ta phải đem hắn sống ăn sống. Vô luận là ai dám cả gan đến trên địa bàn của ta đến nháo sự, ta cũng phải làm cho hắn chết. Thanh sư vương nổi giận liên tục, lập tức phái ra thuộc hạ tiểu yêu đi vào thăm dò liệp yêu người tung tích. Thậm chí ngay cả nó cũng đích thân ra tay, thề phải đem gan lớn làm bậy này ra hỏa tự mình giải quyết xong. Nơi này là địa bàn của bọn họ, cũng không do nhất cái nhân loại Dương Oai. Bọn họ không có hoa phí thời gian bao lâu, liền đã tìm được Chu Dương tung tích, bởi vì quá dễ tìm rồi. Trong không khí phiêu tán nồng nặc thức ăn hương thơm, cách thật xa là có thể cảm nhận được. Quá thơm rồi, ngay cả Thanh Sư Vương đều hơi sững sờ. Miệng bên trong nước miếng bài tiết tốc độ tăng nhanh, nó rất nhanh nhìn thấy mình tìm mục tiêu. Đó là một cái năm người tuổi trẻ. Trước mặt hắn đặt vào đủ loại xử lý công cụ, đang bận rộn, mỗi loại mỹ vị tự mình bị hắn chế tạo ra được. Bưng lên bàn, Thanh Sư Vương nhìn thoáng qua bên trên nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều đều là quen thuộc đồ vật, một ít chính là mình người thân cận thịt trên người. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên biến thành thức ăn, cho tới bây giờ đều là yêu ăn thịt người. Lần này cư nhiên biến thành người ăn yêu. Xin chào ở lá gan. Lại dám đến ta sư ma lĩnh nháo sự. Tiểu yêu từng cái lòng đầy căm phẫn. Trong ánh mắt lộ ra hận ý. Hận không được đem trước mắt cái này to gan lớn mật nhân loại tại chỗ tiêu diệt. Bọn họ phải cho tên nhân loại này một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhưng mà, Chu Dương mí mắt đều không nhấc. Căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng bọn họ. Đây càng là đem đám yêu quái giận quá. Ngày trước bọn họ lộ diện một cái, nhân loại còn không phải bị dọa sợ đến tè ra quần, bị dọa sợ đến chạy trối chết. Cho tới bây giờ không có một con người như thế gan lớn. Tài nấu nướng của ngươi rất không tồi. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đến làm ta đầu bếp, ta tha cho ngươi một cái mạng. Thanh Sư Vương cái mũi ngửi động trong không khí mùi thơm. Đối với Chu Dương tài nấu nướng của rất hài lòng. Bằng vào mùi thơm, thức ăn nhất định sẽ không quá kém. Tốt như vậy nhân tài tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu mà bên cạnh có thể nhiều một cái đầu bếp, cuộc sống của mình tài nghệ cùng chất lượng cũng có thể đề cao thật lớn. Thanh Sư Vương phảng phất đã nhìn thấy chim đại bàng cùng Bạch Tượng Vương hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bọn họ đi tới yêu giới chính là vì có thể qua cuộc sống tốt hơn. Tùy ý ha ha người, không có câu nệ, người trước mắt này loại có thể để cho cuộc sống của nó chất lượng trở nên càng cao. Liền tính phạm một ít sai lầm, chỉ cần cho mình làm cơm, có thể lấy, vẫn là có thể tha thứ. Đây là ta lần đầu tiên đối với nhân loại nói rõ ra cảnh ô liu. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Các tiểu yêu rõ ràng sững sờ, nhưng chúng nó phản ứng cực nhanh. Vội vàng nói, đúng, đây là cơ hội của ngươi. Thanh Sư Đại Vương có thể nhìn chúng ngươi chính là cơ hội của ngươi. Tuyệt đối không nên bỏ qua. Bọn họ nói không chừng cũng có thể cùng theo một lúc hưởng phúc. Chu Dương mí mắt cũng không nhấc, đem thức ăn xử lý xong, bưng đến Ngọc Thố trước mặt, lúc nãy ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Sư Vương một nhóm yêu. Thanh Sư Vương cùng các tiểu yêu đã sớm chờ không nhịn được. Nếu mà không là cái này nhân loại còn có chút tác dụng, sớm tựu đương trường đem hắn đào tràng bể bụng, trực tiếp giết chết xong hết mọi chuyện. Nhân loại, chớ đem ta đối với sự khoan dung của ngươi trở thành ngươi phóng túng vốn liếng. Thanh Sư Vương từng bước hướng về Chu Dương ép tới gần. Thân hình cao lớn cho người cực lớn xưởng lực. Thanh Sư, đầu sư nướng ngươi thích không? Chu Dương nhìn thấy Ngọc Thố hỏi, Ngọc Thố ăn đầy miệng là thịt, đặc biệt là một khẩu tay gấu, để cho nàng hiểu được vô cùng. So sánh, tay gấu ăn không tồi sao? Bởi vì tại Ngọc Thố xem ra, nhất phẩm tay gấu đã là thế gian cực hạn mỹ vị. Chu Dương sờ cằm một cái, mỗi người mỗi vẻ đi. Đây không là giống nhau thức ăn, một người một loại phẩm vị. Có lẽ người nếm được đầu sư nướng so sánh nhất phẩm tay gấu ăn không tồi. Ánh mắt hắn trở nên sáng trông suốt, liền vội vàng thúc giục. Vậy còn chờ gì, còn không mau một chút đem giết làm thịt rồi. Giọng điệu này so sánh Chu Dương còn muốn gấp gáp. Các ngươi đây là muốn chết. Thanh Sư Vương đã nổi giận đến mức tận cùng, lúc này lại không nửa điểm hạ thủ lưu tình tính toán. Nó mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới, một cổ ác phong trước một bước đánh đến, cương đao trong tay hướng về phía Chu Dương ngay đầu chém xuống. Chu Dương cũng không quan tâm mặc cho cương đao rơi vào trên thân, nhanh lên một chút tránh ra. Ngọc Thố bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, nhưng mà một màn kinh người phát sinh, Chu Dương không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại thì Thanh Sư Vương trong tay cương đao vỡ nát. Đừng nói là Thanh Sư Vương, liền tính nó chủ tử sau lưng đến, cũng đừng nghĩ thương tổn đến Chu Dương nửa sợi lông. Chu Dương nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc rất lạnh, người cứ như vậy muốn giết ta sao? Thanh Sư Vương phản ứng cực nhanh, mắt thấy vũ khí không làm gì được Chu Dương, lập tức mở ra đại miệng. Miệng bên trong sinh ra một cổ cuồng bạo hơi thở lực, nắm kéo Chu Dương hướng trong bụng xuyên. Nó trong bụng có cường đại vị toan, ngay cả pháp bảo vào bụng cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Cái gia hỏa này đau thương bất nhập, không có nghĩa là Thanh Sư Vương không có biện pháp giải quyết. Hôm nay nó liền muốn để cho người tự đại này chịu nhiều đau khổ. Ngươi đầu sư tử không sai, ta muốn. Nói xong, Thanh Sư Vương cảm giác cổ chợt lạnh, đầu không cánh mà bay. Đại vương chết, nơi có yêu quái dọa sợ không nhẹ, rối rít hóa làm chim muông chạy tứ tán. Ngay cả Thanh Sư Vương tại Chu Dương thủ hạ đều không chống nổi một hiệp, chớ nói chi là bọn họ chỉ là trợ trận tiểu yêu. Vì đề phòng chết, đương nhiên muốn chạy trốn. Chu Dương theo tay vung lên, xâm phạm tiểu yêu không có một cái chạy mất, rối rít biến thành nguyên liệu nấu ăn. Đừng giả bộ chết. Chu Dương đi tới Thanh Sư Vương trước mặt, hướng về phía thi thể của nó đột nhiên đá một cước. 2, 6 cái này quả nhiên không gạt được thượng tiên. Thanh Sư Vương lại lần nữa mọc ra đầu, mang trên mặt vẻ lấy lòng. Chỉ là mới đầu mới vừa mọc ra, lập tức liền bị Chu Dương đem hái xuống. Người nhanh lên một chút, dài hơn ra mấy cái đầu, ta còn muốn nhiều cao hơn mấy cái đầu sư tử đây. Ngoặc kép, má, đây là cái quái vật gì? Thanh Sư Vương quả thực muốn tức bể phổi, nó thật nhanh lùi về sau, kéo ra cùng Chu Dương khoảng cách, chỉ là mới chạy đến một nửa, thân thể đã cố định hình ảnh tại chỗ, ngươi lại để cho ta hái 100 cái đầu sư tử. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Thanh Sư Vương lần nữa mọc ra đầu, tốc độ nói thật nhanh. Huynh đệ của ta sẽ báo thù cho ta đấy. Sau lưng ta còn có đại nhân vật tọa chấn, ngươi chắc chắn sẽ vì mình hành động trả giá thật lớn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.